Vũ Thần Chúa Tể, chương 677, Phùng Gia bức bách, gocchuyenaudio.com. Xóm nghèo là địa phương nào? Tần Trần Giữa đã có chỗ biết được, đó là một cái cực kỳ hỗn loạn, ti tiện chi địa, chỉ có những thứ kia ở trong hoàng thành không sinh tồn nổi, không có bất kỳ bối cảnh võ giả, mới có thể đợi được địa phương. Dù sao, đại uy vương triều hoàng thành tấc đất tấc vàng, một ít phổ thông ngũ giai võ tông cũng rất khó mua được bất động sản, lại thêm ở tại khách sạn cũng cực kỳ sang quý, lấy Vương Khải Minh bọn họ tài lực cùng thân phận, căn bản là không có cách ở tại chủ thành. Ở tại xóm nghèo, ngươi nói là thật? Tần Trần quát chói tai, ánh mắt trong nháy mắt biến phải lạnh vô cùng, mang theo không tin. Coi như là Vương Khải Minh bọn họ trở thành không được đế tinh học viện chính thức học viên, cũng không phải ở tại xóm nghèo như vậy địa phương. Nếu chỉ có Vương Khải Minh mấy người bọn họ, có lẽ sẽ như vậy. Thế nhưng dẫn dắt Vương Khải Minh bọn họ tới trước, còn có Đan Các Tiêu Nhã cùng Mục Lãnh Phong, cùng với huyết mạch thánh địa Hướng Vấn Thiên cùng Đông Phương Thanh, dù gì, bọn họ cũng sẽ không khiến Vương Khải Minh mấy người ở cái loại địa phương đó đi. Sở dĩ hắn không tin, hắn ta không giải thích được, nhưng mấy người kia thật là ở tại Tây Thành xóm nghèo, hơn nữa còn là trong khu dân nghèo nhất, dơ giấy bẩn thỉu địa phương, đây cũng là xưng hô bọn họ là dân đen một trong những nguyên nhân. Thiếu nữ bị Tần Trần ánh mắt kinh sợ, không kìm lòng nổi nói ra. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần minh bạch giờ này khắc này, đối phương căn bản không có lừa gạt mình cần phải. Trong này nhất định là phát sinh một ít không muốn người biết sự tình. Biết điểm này, Tần Trần trong nháy mắt liền là Vương Khải Minh bọn họ lo lắng. Nhất định phải mau chóng tìm được U Thiên Tuyết bọn họ. Hô, tinh thần lực trong nháy mắt thu hồi, Tần Trần hướng về phía Hắc Nô lạnh lùng nói. Đi, chúng ta đi Tây Thành. Giọng nói rơi xuống, căn bản không chờ Hắc Nô trả lời, dĩ nhiên hướng Tây Thành bay vút đi. Hắc Nô sững sờ, cũng vội vàng theo sau. Hai cái này dân đen, làm sao đột nhiên thì đi. Nguyên bản đứng ở đế tinh học viện cửa chào phúng rất nhiều học viên, tất cả đều sửng sốt. Tần Trần huyễn cấm tù lung gần như chỉ ở một cái chớp mắt, thế cho nên những người này căn bản không biết cuối cùng phát sinh cái gì. Phốc thông, đang lúc mọi người kinh ngạc trong, Khâu Vân cùng cô gái kia rồi mới từ khống chế tinh thần trong phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt nhất tề tề ngã xuống đất, lạnh cả người, mồ hôi nhễ nhại. Đáng chết tiểu tử, bản thiếu nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngay sau đó một đạo thảm thiết gào thét tiếng, ở đế tinh học viện cửa vang vọng, oán hận tức giận. Tây Thành, xóm nghèo, nơi này là đại uy vương triều hoàng thành nhất tàn địa phương rách. Trên mặt đất thạch bản, đen kịt sặc sỡ, quanh năm chưa từng quét tước, chảy xuôi từng đạo màu đen nước sơ, tản mát ra một cổ làm người ta buồn nôn vị đạo. Từng cái quần áo lụi bại bình dân và võ giả tình cờ ở trên đường phố đi qua, biểu tình chất phác như cái xác không hồn. Nơi này là hoàng thành nhất tầng chỗ, nơi này mỗi người, đều tham gia lấy hoàng thành nhất ti tiện công tác, quá mặc không đủ ấm, ăn không đủ no thời gian. Trong ánh mắt bọn họ, không có hy vọng, có chỉ là dại ra cùng với mệt nhọc một ngày uể oải. Hai bên đường phố, là từng hàng nhà thấp lùn, lộn xộn. gocchuyenaudio.com, cùng bên ngoài tráng lệ kiến trúc xuất hiện trời đất đối lập. Nhưng lại ở nơi này bất kỳ một cái nào hoàng thành thế gia đệ tử cũng không muốn đến ô uế chi địa, lúc này lại có một đám người mặc cẩm bào, lộ ra phú quý chi khí cao thủ tụ tập ở một mảnh tàn phá phòng ốc trước, miệng chứa cười nhạt lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía trước một đám thiếu niên. Tiêu Nhã, ta khuyên ngươi chính là đừng làm, không cần thiết phản kháng, ngươi mặc dù là đan các người, nhưng cũng chỉ là một luyện đan sư tứ phẩm, có lẽ ở trong mắt người bình thường, địa vị cao quý, nhưng ở lão phu trong mắt không đáng kể chút nào, nếu là ngươi sẽ một mực không chịu giác ngộ, liền đừng trách lão phu không nể mặt đan các đưa ngươi bắt. Một đạo lãnh đạm thanh âm truyền ra, người nói chuyện là trong đám người này đầu lĩnh một người đàn ông tuổi trung niên, người mặc kim văn màu lục cung trù, một thân khí thế bức người, lạnh lùng nhìn trước đám người địa phương Tiêu Nhã. Phùng Khôn, ngươi mau để cho mở, bằng không ta Tiêu Nhã cùng ngươi không chết không thôi. Tiêu Nhã gầm lên lên tiếng, khí sắc u ám, đôi mắt sắc bén đáng sợ. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Phùng gia vậy mà làm ra bực này ti tiện sự tình đến. Tiêu Nhã, các chủ, chúng ta không đi nữa Phùng gia, chỉ sợ cũng không có thời gian, nếu là U Thiên Tuyết nàng thật gả cho Phùng gia thiếu gia, chúng ta còn mặt mũi nào sống ở trên đời này. Tiêu Nhã phía sau, Vương Khải Minh cầm trong tay chiến đao, cả người tỏa ra nồng nặc giết hại đao ý, giống như một tên sát thần một dạng từ từ ngưng mắt nhìn phía trước nhóm người này, trong ánh mắt mang theo vô tận sát ý. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Chiến, Vũ Văn Phong, Tử Huân, Triệu Linh San, Triệu Duy mấy người cũng mặt mang tức giận, cả người run. Ha ha, làm sao, chỉ bằng các ngươi nhóm người này, cũng muốn tạo phản. Cẩm Y Phùng Khôn cười nhạt dừng ở phía trước nhóm người này. Phùng Khôn, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta đan các là địch sao? Tiêu Nhã cắn môi thảm thiết gầm lên, người cũng có thể đại biểu đan các, Người nhưng chớ quên, người người sư tôn kia, hiện tại không biết sống hay chết, đừng cho người sư tôn gây phiền toái, lập tức lui về trong phòng đi, đừng tự làm mất mặt. Phùng Khôn nhảy tới trước một bước, cước bộ trọng trọng đạp một cái, khí thế lao nhanh áp bách ở Tiêu Nhã trên thân. Hừ, một tiếng kêu truyền ra, Tiêu Nhã lúc này đạp đạp lui lại hai bước, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng cơ hồ tràn ra tiên huyết. Phùng Khôn, Hoàng Thành đỉnh phong thế gia Phùng gia hạch tâm trưởng lão, một thân tu vi cao đến lục giai sơ kỳ võ tôn. Nàng Tiêu Nhã trở về đến Đại Uy Vương triều sau tuy là đột phá đến ngũ giai vũ tông cảnh giới, nhưng hôm nay cũng mới ngũ giai trung kỳ, thế nào cùng Phùng Khôn bực này võ tôn cường giả so sánh. Còn có các ngươi đám người kia, đều bỏ trở lại cho ta. Ánh mắt lạnh lẽo, Phùng Khôn lạnh lùng nhìn Vương Khải Minh đám người. Phùng Khôn, ngươi Phùng gia bắt buộc U Thiên Tuyết gả vào ngươi Phùng gia quá mức đê tiện, quả thực không bằng cầm thú. Vương Khải Minh gầm lên. Tự tìm cái chết, tự cho là đế tinh học viện, lão phu cũng không dám động tới ngươi môn. Góc truyện audio.com, huống chi U Thiên Tuyết là tự nguyện gả vào ta Phùng gia, ha ha, là có thể đi để cho mấy người các ngươi mạng sống, cô gái này còn thật là đại nghĩa, vừa nghe ta Phùng gia cầm mấy vị tính mệnh áp chế, lập tức liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hừ, một cái năm quốc dân đen có thể đi gả vào ta Phùng gia, là nàng đã tu luyện mấy đời có phúc. Phùng Khôn liên tục cười lạnh. Lời này, để cho Vương Khải Minh đám người càng thêm tức giận, viền mắt đỏ chói. Ha ha, thẹn quá thành giận, một đám năm quốc loài run rế thật sự cho rằng được cái gì truyền thừa, liền vô địch. Phùng Khôn cười nhạo, lão phu lập lại lần nữa, cốt ngay trở về nhà trong, nếu không thì đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác vô tình. Phải biết rằng, các ngươi chỉ là đế tinh học viện tạp dịch học viên, coi như lão phu giết các ngươi, đế tinh học viện cũng căn bản sẽ không quan tâm. Không được, chúng ta hôm nay nhất định phải đi Phùng gia cứu Dạ U Thiên Tuyết. Vương Khải Minh cắn răng, cứu, các ngươi có bản sự này sao? Dứt lời, Phùng Khôn dường như mất đi kiên trì, nhìn về phía sau theo tới rất nhiều Phùng gia võ giả, lạnh lùng nói. Đem mấy người bọn hắn, tất cả đều ném trở về nhà trong đi. Vâng, trưởng lão, cười ác độc một tiếng, Phùng Khôn phía sau một đám Phùng gia cao thủ, đều xuất thủ to lớn võ tông lực nổ bắn ra, kinh khủng chân lực trực tiếp vồ bắt tới, như là huyết thú mở. Cách chương.